Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995. Cái kia thế lực mục đích là cái gì? Sáng sớm đường cái, cơ hồ không có người đi đường. Ninh Hoan Tâm một người lặng lặng dọc theo đường đi bộ lang thang không có mục tiêu về phía trước. Đi tới, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ Lý Hoa Phỉ sự tình. Tuy rằng mấy ngày này, nàng gặp qua không ít sinh ly tử biệt, tham dự không ít ly kỳ án kiện. Chính là, kia đều là người khác nhân sinh, người khác ly biệt. Lý Hoa Phỉ là nàng bằng hữu, nàng thủ trưởng, là cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Này, vẫn là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên biết tử biệt tàn khốc. Mà như vậy tử biệt, về sau có thể hay không có? Tiếp theo cái tiếp theo, sắp ly nàng mà đi chính là ai? Ninh Hoan Tâm không dám đi xuống tưởng. Nàng đột nhiên có điểm hoảng, có điểm sợ hãi, sờ sờ chính mình di động. Ninh Hoan Tâm ở bên đường đi tới một cái bồn hoa chậm rãi ngồi xuống. Lúc sau lấy ra di động trực tiếp bắt thông Tưởng Lệ Hành điện thoại. Hoan Tâm, đương trong điện thoại truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Ninh Hoan Tâm tâm rốt cuộc ở nháy mắt yên ổn xuống dưới. A Hành, ta tưởng ngươi. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lúc này mới tách ra mười mấy giờ mà thôi, nhanh như vậy liền bắt đầu tưởng hắn. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là đáy lòng thực thoải mái. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Tưởng Lệ Hành có thể cảm giác ra tới. Ninh Hoan Tâm cảm xúc có điểm không ổn định. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi được không? Từ bỏ, ngươi hôm nay không phải có việc nhi muốn vội sao? Ta chính là, trong lòng có điểm không thoải mái. Lý Tỷ, Lý Hoa Phỉ, đã chết cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Hoa Phỉ cũng không phải là đoạn mệnh người A. Nàng hẳn là dương thọ chưa hết mới là. Chẳng lẽ cũng là ra cái gì ngoài ý muốn? Lý Hoa Phỉ là như thế nào xảy ra chuyện? Tưởng Lệ Hành nghiêm túc hỏi một câu. Vừa mới Giản Vân Dịch cho ta gọi điện thoại, hắn cùng ta nói, Ninh Hoan Tâm đem Giản Vân Dịch ở trong điện thoại cùng chính mình nói sự tình lại lặp lại một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ở điện thoại kia đầu cũng sắc mặt phức tạp. Cái kia thần bí tổ chức rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ như vậy công nhiên khiêu khích án treo ba chỗ. Rõ ràng là không có đem phàm trần quy củ cùng pháp luật để vào mắt. Đây chính là huyền môn tối kỵ. Cái kia thế lực, nếu dám ở án treo ba chỗ tổng bộ động thủ, nhất định là chủ mưu đã lâu. Hơn nữa, bọn họ gần nhất khả năng liền phải có đại động tác nói tới đây. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nheo nheo mắt, trong đầu linh quang trượt lóe, huyền môn tân nhân đại tái. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm không hẹn mà cùng mở miệng. Hai người thế nhưng tâm hữu linh tê. Đúng vậy, chính là huyền môn tân nhân đại tái. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực chắc chắn. Hiện tại cơ hồ hơn phân nửa cái huyền môn gia tộc tân nhân đều tụ tập ở Yến Kinh vì lúc này đây. Huyền môn tân nhân đại tái làm chuẩn bị. Nếu có người ở ngay lúc này quấy rối, như vậy đã có thể thật sự muốn thời tiết thay đổi. Một khi lần này đại tái rối loạn, như vậy toàn bộ huyền môn đều sẽ ra đại loạn tử. Vạn nhất mấy năm nay nhẹ ưu tú đệ tử đều thiệt hại, như vậy toàn bộ huyền môn cũng tuyệt đối hội nguyên khí đại thương. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lại dần dần sáng ngời lên. Không biết cái kia Khôi Ngẫu Nhiên sư có thể hay không tham gia lần này đại tái đâu. Nếu hắn cũng trà trộn ở người dự thi, ta nhất định phải bắt lấy hắn. Lê Lạc Thi phía sau cái kia thần bí Khôi Ngẫu Nhiên sư. Ninh Hoan Tâm biết người kia còn ở Yến Kinh. Hơn nữa, nói không chừng hắn đối chính mình hết thảy rõ như lòng bàn tay. Như vậy, lúc này đây hắn sẽ ra tay sao? Có lẽ, chỉ có chờ dự thi sau, chính mình mới có thể biết vấn đề này đáp án. Hết chương.